Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, ngoặc kép, lần này sự kiện có rất nhỏ lây bệnh tính. Thỉnh dân chúng tận lực giảm bớt ra cửa. Quốc gia đang ở giải trừ tình hình tai nạn. Nhân dân đội quân con em, cả nước các nơi, trừ bỏ thành phố A ở ngoài mỗi một cái thành thị sở hữu đài truyền hình. Đều ở thay phiên truyền phát tin khẩn cấp thông chi, mà thành phố A, tắc đã gián đoạn sở hữu cùng ngoại giới liên hệ. 4 ngày, Mễ Diễm Tình ở ăn 3 ngày lương khô lúc sau, rốt cuộc quyết định muốn phấn khởi. Đời sau nhà khoa học nghiên cứu, dị năng cấp bậc không chỉ có cùng thuần thục độ có quan hệ, cũng cùng chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu tâm cảnh có quan hệ. Rất nhiều khoa học tri thức dân chúng bình thường căn bản nghe không hiểu. Nhưng là thay đổi thành Hoa Quốc người phổ biến biết được võ hiệp lý luận, là có thể thực mau bị lý giải cùng nắm giữ. Nhân loại gen bị cải tạo, mà ý chí lực chính là nhất mấu chốt một bộ phận. Mà tinh thần lực bất đồng, ý chí lực là một loại càng không có cách nào đo lường cùng nghiên cứu đồ vật. Ngắn ngủn 5 ngày, thành phố A 50 vạn dân cứ kịch liệt giảm quân số. Còn sót lại không đến 20%, mà ở kế tiếp nhân loại cùng virus chiến dịch chung, cái này con số còn sẽ tiếp tục giảm bớt, theo thành thị hóa càng ngày càng nghiêm trọng, ở tại bê tông cốt thép rừng rậm người càng ngày càng nhiều. Cho nên ở virus bùng nổ lúc đầu, nhân loại cũng chính là chính mình cùng chính mình chiến đấu. Nhiều nhất lại phát triển trở thành cùng đã biến thành tang thi người chiến đấu. Chính là chờ ước chừng 1-2 tuần lúc sau, tuyệt vọng nhân loại sẽ bắt đầu di chuyển, muốn tìm kiếm một chỗ bình tĩnh mà lại an toàn địa phương. Nông thôn, là đại đa số nhân tâm ý tưởng, mà thẳng đến lúc ấy, nhân loại mới có thể phát hiện động thực vật biến dị. Ngày thường đáng yêu động vật cùng tốt đẹp thực vật, đều đã hóa thân thành một đám cầm trong tay lưỡi hái tử thần. Vô tình thu hoạch càng nhiều người sinh mệnh, tựa như cuối cùng mọi người sẽ phát hiện động thực vật còn có tang thi trong cơ thể tinh thạch có năng lượng giống nhau, động thực vật cùng tang thi cũng thiên vị nhân loại máu. Tương sát, huyết tinh mà lệnh người tuyệt vọng. Mễ Diễm Tình tra xét đến phụ cận không có bất luận cái gì, đồ vật lúc sau. Mới ra không gian, lần này trong khi 4 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, có thể nói là Mễ Diễm Tình mười mấy năm qua lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy. Chân chính nhẹ nhàng, Mễ Diễm Tình rất có tự mình hiểu lấy. Ở biết chính mình không có khả năng một kích đánh chết rớt Ôn Nhu lúc sau liền lựa chọn rời xa. Chỉ cần chính mình trở lại thành phố B. Nói cho ba ba tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền tính trước kia đối Ôn Nhu thực tốt ba ba hẳn là cũng sẽ duy trì quyết định của chính mình. Mễ Diễm Tình luôn là lấy không chuẩn nhân tâm, cho nên ở cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn dưới tình huống. Duy nhất có thể làm được, duy nhất có thể nghĩ đến, chính là làm chính mình đãi ở bị thương giả vị trí. Mắt lạnh nhìn càng thêm xanh ngắt thực vật. Mễ Diễm Tình đứng ở kho hàng cửa bắt đầu tự hỏi. Đầu tiên phải làm, trở lại nội thành, quân đội phái bộ đội hẳn là sắp tiến vào chiếm giữ thành phố A. Đến lúc đó xen lẫn trong đám người trở lại căn cứ. Lại tưởng hồi thành phố B liền dễ dàng nhiều, dương ra kho hàng vị trí xa xôi vùng ngoại thành. Hiện tại trừ bỏ kia từng viên thoạt nhìn lay động Ôn Nhu cánh tay hoa cỏ cây cối. Cơ bản nhìn không tới cái gì có nguy hiểm đồ vật. Trở lại ven đường, từ trong không gian lấy ra xe, bắt đầu hướng nội thành đi trước, rách nát phòng ốc, rác rưởi bay đầy trời đường phố, nơi nơi tràn ngập không có người sinh sống hơi thở. Thật sự rất khó nghĩ đến, ở 4-5 ngày trước, nơi này ít nhất lưu động thượng vạn dân cư, phanh kịch liệt tiếng đánh nhau hấp dẫn Mễ Diễm Tình chú ý. Xe ở không có nguy cơ trên đường chậm rãi đi trước. Từ chỗ ngoặt chỗ đang ở hướng trên đường lớn chạy như điên thân ảnh khiến cho Mễ Diễm Tình hứng thú. Hoặc là nói, là người nọ trong tay hỏa cầu khiến cho Mễ Diễm Tình chú ý. Mễ Diễm Tình cẩn thận nhìn người nọ, trắng nõn trên mặt vài đạo đen thùi lùi dấu vết, ánh mắt hơi mang hoảng loạn nhưng là sạch sẽ thanh triệt. Mễ Diễm Tình nhìn cái kia đau khổ nghênh chiến nam nhân. Nga không, hẳn là xưng là nam hài. Thoạt nhìn tuyệt đối không đến 20 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn còn mang theo một phần non nớt, rốt cuộc muốn hay không cứu đâu. Đuổi theo đối phương cũng liền hai cái tang thi, đối chính mình mà nói sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni chính là ở nhân tâm cái này phương diện. Mễ Diễm Tình trước nay không thấy chuẩn quá, Mễ Diễm Tình từ chính mình đã mấy ngày không ăn khẩu nhiệt cơm nghĩ đến liền tính thuận tay cứu. Đương cái đầu bếp nếu là dám làm thực xin lỗi chính mình chuyện này tuyệt đối có thể chính tay đâm. Người này, ở trong không gian 4 ngày, Mễ Diễm Tình dị năng đã có nhảy vọt tiến bộ. Chính là bởi vì dị năng sinh ra như vậy một chút cảm giác an toàn. Ở nhân tâm loại này quỷ dị đồ vật trước mặt chỉ biết không còn sót lại chút gì. Mễ Diễm Tình lại lần nữa nhìn mắt người kia, muốn trực tiếp rời đi. Chính là đối phương né tránh gian, lộ ra ba lô lại làm Mễ Diễm Tình thay đổi chủ ý. Lên xe, xe ngừng ở trên đường lớn. Mễ Diễm Tình khai phó tòa môn, nhìn người nọ vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Sau đó lập tức phản ứng lại đây lên xe, chờ đối phương tay chân lanh lẹ đóng cửa xe, mới một chân chân ga xông ra ngoài. Đó là một khoản chân chính làm huấn bao, Tây Bắc quân khu chính phẩm sản xuất. Cùng chính mình đã từng ở cái kia quân đoàn nam nhân trên người gặp qua. Giống nhau như đúc, quân nhân người nhà, càng có lợi chính mình hồi thành phố B. Cảm ơn ngươi, nam hài mân khẩn miệng, thẳng lăng lăng nhìn chính phía trước, xin hỏi ngài chuẩn bị đi nơi nào? Nếu phương tiện nói có thể đưa ta đi hạnh phúc hoa viên tiểu khu sao? Ta biết yêu cầu này thực quá phận. Nếu không tiện đường nói có thể gần đây phóng ta đi xuống sao? Câu đầu tiên mở miệng lúc sau, nam hài ngôn ngữ công năng giống như đã trở lại, khẩn bắt lấy trong tay ba lô, mân khẩn môi, non nớt trên mặt rõ ràng thực sợ hãi, lại mang theo một tia kiên nghị, hạnh phúc hoa viên tiểu khu. Mễ Diễm Tình chỉ là quét đối phương liếc mắt một cái. Chưa nói đi cũng chưa nói không đi. Nam hài nhìn chằm chằm phía trước lộ, giống như rất sợ Mễ Diễm Tình đem hắn đưa tới xa hơn địa phương. Ta muốn đi tìm ta bạn gái, An An còn ở nhà, ta cần thiết đi tìm nàng. Mễ Diễm Tình biểu tình lần đầu tiên hơi hơi nhảy lên một chút. Lại nhìn thoáng qua nam nhân kia chưa nói cái gì, nam hài cũng như là không trông cậy vào Mễ Diễm Tình nói cái gì. Khô cần tiếp tục lầm bầm mần ni ngắn ngủn mấy ngày, tận thế giống nhau cảnh tượng, nếu không phải vì An An, chỉ sợ chính mình đều đã điên rồi đi, ta cùng An An đều là cô nhi, năm nay tốt nghiệp đại học vốn dĩ đi ra ngoài chơi. Chính là ta chọc nàng sinh khí, cho nên trước tiên về nhà, loại này quỷ đồ vật vừa xuất hiện thời điểm còn có thể gọi điện thoại. Ta nói cho nàng nhất định phải đãi ở nhà chờ ta. Ta nhất định sẽ trở về tìm nàng. Ta nhất định phải trở về tìm nàng. Nam hài biểu tình đã sắp hỏng mất. Chính là còn ở dùng sức lẩm bẩm phải đi về tìm nàng. Tìm nàng, Mễ Diễm Tình dư quang quét về phía cái kia sạch sẽ non nớt nam hài. Khóe miệng nhẹ nhàng nhấp sau đó mạnh đánh tay lái. Hạnh phúc hoa viên tiểu khu. Hạnh phúc, sao? Cảm ơn ngươi, lộ tuyến biến động làm nam hài nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Càng thêm ôm chặt trong lòng ngực bao vây, trong ánh mắt thậm chí ẩn ẩn ngấn lệ thoáng hiện, Mễ Diễm Tình cảm thấy, chính mình hẳn là xem thường loại này hèn nhát, chính là lúc này, lại ẩn ẩn ghen ghét cái kia gọi là An An nữ hài. Ít nhất còn có một người, nhớ rõ phải đi về tìm nàng. Xe ngừng ở cách đó không xa đường cái thượng, thậm chí không dám tắt lửa. Đường cái đối diện cách đó không xa chính là hạnh phúc hoa viên tiểu khu. Chính là nhìn đến cảnh tượng lại làm người da đầu tê dại. Bởi vì trong lâu còn có trụ người duyên cớ, hấp dẫn rất nhiều tang thi vọt tới nơi này. Liền đại môn phương hướng, bị đè ép biến hình cửa sắt hoàn toàn quan không được những cái đó lực lớn vô cùng mà lại không biết. mệt mỏi đồ vật, cảm ơn ngươi, ngươi đưa ta đến nơi đây liền hảo. Ta từ hậu viện trèo tường qua đi, vì sợ thanh âm đưa tới tang thi. Cao Tiểu Minh nói chuyện đều là đè nặng giọng nói. Mễ Diễm tỉnh nhẹ gõ tay lái, nhìn phía trước cách đó không xa thành đàn tang thi. Đi nhanh về nhanh, nếu tang thi không lại đây ta liền ở chỗ này chờ các ngươi, nếu lại đây, ta tự nhiên liền chạy trước. Mễ Diễm tình cảm thấy, chính mình vì một cái quân nhân người nhà, làm tuyệt đối đủ rồi, mà Cao Tiểu Minh cũng không giống cái vong ân phụ nghĩa. Mãn nhãn cảm kích nhìn Mễ Diễm tình, sau đó nghẹn ngào nói thanh tạ liền cõng ba lô thật cẩn thận xuống xe. Mễ Diễm tình dùng tinh thần lực bao vây lấy chính mình xe, không cho những cái đó tang thi phát hiện bên này dị trạng. Người bình thường mắt thường vẫn là có thể thấy được, nhưng là bất luận cái gì tinh thần linh tinh ra quét bên này đều là trống rỗng. Đây cũng là Mễ Diễm tình này 4 ngày tới thành tựu. Ở tinh thần lực tra xét cơ sở thượng, rốt cuộc học xong loại nhỏ mục tiêu che giấu, Mễ Diễm tình dùng tinh thần lực ra quét xe chung quanh. Tuyệt đối không thể làm chính mình hãm tại chỗ này. Không đến 10 phút. Cao Tiểu Minh thật sự lôi kéo một cái nữ hài từ trong lâu chạy xuống dưới. Mễ Diễm tình không phải không nghĩ tới, nếu là Cao Tiểu Minh tìm được bạn gái thời điểm, dư lại chỉ là một con tang thi sẽ làm sao? Tư liệu không đủ, không thể phân tích, nhưng là Mễ Diễm tình cấp chính mình thiết hạ thời gian. Chỉ chờ 10 phút, Cao Tiểu Minh đi chính là hàng hiên bên cạnh lùn tường. Nói là lùn tường cũng có 2 mét nhiều độ cao, bởi vì chỗ rẽ tường thể che đậy tầm mắt, cho nên cũng không có thấy đại môn bên kia tang thi đã nổi lên xôn xao. Bắt đầu chậm rãi hướng hắn bên kia tới gần, ngao ngao ngao, cái gì kêu nhất hô bà ứng, tuy rằng không tới cái kia nông nỗi nhưng cũng có cái kia khí thế. Mễ Diễm tình nhìn bên kia mấy chục chỉ tang thi như là người được huyết cá mập. Bắt đầu tập thể di động, lùn tường hạ có một khối không biết ai trồng chất vật liệu đá. Cao Tiểu Minh vẻ mặt khẩn trương nhìn phía sau, sau đó dùng sức đem bạn gái hướng lên trên đầy. Nữ hài tử không biết vì sao tay chân nhũn ra, khóc lóc quay đầu lại nói cái gì. Ta không đi, ngươi không đi ta tuyệt đối không đi, nữ hài tử nói Mễ Diễm tình không có nghe thấy. Nhưng Cao Tiểu Minh kia tê thanh nứt phổi kêu to nhưng thật ra nghe rành mạch. Cao Tiểu Minh dùng dạ ăn nãi sức lực, mặt đều nghẹn đỏ bừng, mắt thấy phía sau tang thi càng ngày càng gần, đột nhiên hét lớn một tiếng đem bạn gái đẩy qua tường. Đi mau, không còn có làm Cao Tiểu Minh trèo tường thời gian. Một đám tang thi tới gần, hỏa cầu tạp đến tang thi trên người, cũng chỉ có thể vào tay một chút kéo dài thời gian. Mễ Diễm tình đột nhiên ra tốc đem xe chạy đến ven tường. Nhìn cái kia muốn lại quay trở lại nữ hài liếc mắt một cái. Mau lên xe, chính mình xoay người lên xe đỉnh. Đứng ở trên nóc xe có thể dễ dàng nhìn đến tường nội tình cảnh. Tinh oánh dịch thấu băng tinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Đông lại những cái đó muốn tới gần tang thi. Còn không mau lại đây, hướng về phía vách tường ngu si Cao Tiểu Minh hô một giọng nói. Mễ Diễm tình lại xoay người ngồi vào phòng điều khiển, Cao Tiểu Minh thân ảnh cũng từ trên tường nhảy xuống, cùng bạn gái cùng nhau ngồi xuống hậu tòa, ngao ngao ngao ngao, cùng với tang thi chu lên, còn có tường thể hỏng mất thanh âm, Mễ Diễm tình một chân chân ga dẫm rốt cuộc nghênh ngang mà đi. Hết chương.